đã là có hơn 1.500 chỉ chết tại Sở Phong Miên trong tay, Sở Phong Miên ngược lại là đã được đến không ít chỗ tốt rồi. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, bằng vào cái này hơn 1.500 chỉ hư không lôi điểu lực lượng, cũng là để hắn nhiều ngưng tụ ra 20 nhiều nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết. Mỗi một giọt viễn cổ chiến long tinh huyết ngưng tụ, đều đủ để Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước, thức tỉnh viễn cổ chiến long tinh huyết càng nhiều, Sở Phong Miên thực lực cũng liền càng phát ra cường đại. Chỉ chốc lát, này một đám hư không lôi điểu, chính là một đoàn người, toàn bộ chém giết hầu như không còn. Cái kia cường đại nhất một cái hư không lôi điểu vương, cũng là tại Chu Nở Dê nhân hợp lực phía dưới, toàn bộ chém giết. Thi Không Hiên ngừng lại, nhìn xem Sở Phong Miên, khen ngợi một tiếng nói. Sở huynh quả nhiên có chút thủ đoạn, có thể đối phó yêu thú lời nói, tại nhan cổ long đế trong động phủ, cũng có được đại dụng. Nghe được Ti Không Hiên lời nói, Sở Phong Miên đột nhiên lên tiếng vờ ân nở đạo A cái này nhan cổ long đế trong động phủ, cũng có được vô số yêu thú không sai. Ti Không Hiên gật đầu nói, chúng ta đã từng tiến vào nhan cổ long đế động phủ một lần, nhưng là trong đó lại là có vô số yêu thú, trong đó rất nhiều, đều là chân long nhất tộc bằng chi, có được long tộc huyết mạch, cực khó đối phó. Nhìn Sở huynh thủ đoạn, hiển nhiên là huyết mạch vô cùng tinh túy, đối phó mấy cái nho nhỏ có được long tộc huyết mạch yêu thú, hẳn là không thành vấn đề. A Ti Không Hiên mở miệng nói, trong lời nói mặc dù là khách khí, nhưng là loáng thoáng lại là có một loại chất vấn. Sở Phong Miên khẽ cho mày, sau đó cười to nói, đương nhiên không có vấn đề, mấy con nho nhỏ yêu thú thôi, đối phó, dễ như trở bàn tay. Quả nhiên là một cái đạt được chút kỳ ngộ phế vật, thế mà liền điểm ấy nho nhỏ khích tướng chi pháp đề ưu nhận chịu không nổi. Nghe được Sở Phong Miên trả lời, La Thần, Lân Mục, Vân Công Tử trong lòng, đều là cười lạnh một tiếng. Dạng này kích Sở Phong Miên ngược lại tô tờ, đợi đến nhan cổ long đế trong động phủ, bo nở ho liền có thể tựa nở dê Sở Phong Miên xem như tấm mục. Thi Không Hiên cũng là cười lớn một tiếng nói. Ha ha ha ha, vậy liền chờ mong Sở huynh đại phát dũng manh phi thường. Tiếp xuống hư không thú, cũng muốn dựa vào Sở huynh. Không sao. Sở Phong Miên cười to nói. Nghe Sở Phong Miên lời nói, để Ti Không Hiên trong lòng đối Sở Phong Miên, càng là khinh thường. Thực lực cường có đặc thù huyết mạch lại như thế nào loại này không có đầu óc, chỉ có thể là tùy ý hắn bài bố. Bất quá Ti Không Hiên trên mặt, lại là biểu hiện cực kỳ thân cận đường. Sở huynh hảo tình vạn trượng, bội phục, đi, chúng ta tiếp tục tiến về loạn táng hải, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.